Cực phẩm đại thiếu, chương 88, tới cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô tin hay không thì tùy. Lâm Thiên bất đắc dĩ giang tay nói. Được rồi, vẫn nên ngồi xe Ferrari của tôi đi, xe đỗ ở bên kia. Tô Bảo Nhi vừa nói, vừa đi về bên kia. Hiện giờ Lâm Thiên và Tô Bảo Nhi đều là nhân vật nổi danh ở trường, hai bọn họ đi cạnh nhau, đương nhiên là sẽ hấp dẫn sự chú ý của người khác. Ở trường học có rất nhiều sinh viên nhìn thấy bọn họ xong, đều không nhịn được lấy điện thoại ra lén chụp ảnh. Hai người ngồi vào trong xe Ferrari màu đỏ, sau đó đi mất. Trên diễn đàn của trường, nhanh vào đây xem, người giàu có lái xe Lamborghini Aventador hôm qua, vậy mà hôm nay ở cửa trường học lên xe Ferrari của Tô Bảo Nhi hoa khôi trường ta. Ở cửa trường học có rất nhiều bạn học tận mắt nhìn thấy. Tôi là bạn học cùng lớp của chủ chiếc xe Lamborghini kia, tin tức bùng nổ, hoa khôi của trường Tô Bảo Nhi chủ động tới lớp chúng tôi tìm anh ấy. Có cả ảnh luôn, sau khi hai bài đăng này xuất hiện, trực tiếp bùng nổ, không lâu sau số lượng bình luận tăng lên. Theo hai tin này xuất hiện, trên diễn đàn của trường lại một lần nữa bùng nổ. Trời ạ, vậy mà hoa khôi Tô Bảo Nhi chủ động tới lớp tìm anh ta, đây là Tô Bảo Nhi kiêu ngạo lạnh lùng sao? Tin tức này cũng quá hot rồi. Hit drama, người anh em này cũng quá trâu bò, hôm qua mới tán một cô gái xinh đẹp. Hôm nay lại có năng lực hấp dẫn hoa khôi của trường chủ động tìm anh ta còn lên xe của Tô Bảo Nhi nữa. Là muốn đi hẹn hò sao? Bên ngoài biệt thự nhà Tô Bảo Nhi, biệt thự nhà cô xa hoa thật, Lâm Thiên đánh giá một vòng, phí lời, chắc chắn tốt hơn nhà của anh rồi. Tô Bảo Nhi liếc mắt nhìn Lâm Thiên một cái. Im lặng một lát, Tô Bảo Nhi lại dặn dò. Lâm Thiên, anh nhất định phải nhớ rõ, có đôi khi cha tôi rất nóng tính, anh đi vào, phải khách sáo một xíu, dù sao anh giả vờ làm con rể của ông ấy, phải có bộ dạng giống con rể, trăm ngàn lần đừng chọc tức cha tôi. Yên tâm đi, ông ấy chắc chắn không tức giận. Lâm Thiên cười nói, Lâm Thiên và cha của Tô Bảo Nhi từ lúc ở buổi bán đấu giá cũng đã gặp rồi, cha Tô Bảo Nhi biết mình là chủ tịch của tỉnh Xuyên, cháu ngoại của Lê Chí Thành. Cho nên Lâm Thiên biết rất rõ cha của Tô Bảo Nhi sẽ không dám tức giận với mình. Thậm chí, Lâm Thiên đều biết rõ cha Tô Bảo Nhi bảo Tô Bảo Nhi mời mình tới đây, 80% là muốn thông qua phương thức này, tác hợp mình và Tô Bảo Nhi. Lâm Thiên cười tiếp tục nói, ngoài ra, không phải là chúng ta giả vờ làm người yêu sao? Vậy nên chắc chắn phải giả vờ giống một chút, cho nên ngoan ngoãn ôm tay tôi đi. Hừ, anh lại được hời rồi. Tô Bảo Nhi trừng mắt nhìn Lâm Thiên một cái, sau đó ôm lấy cánh tay Lâm Thiên, mở cửa ra. Cha à, con đã về rồi. Tô Bảo Nhi kéo Lâm Thiên đi vào trong biệt thự. Đã về rồi à, cậu Lâm nhanh vào trong đi, đã chuẩn bị xong hết rồi. Tổng giám đốc Tô vội vàng chạy tới cửa nghênh đón, thái độ đối với Lâm Thiên vô cùng nhiệt tình, trên gương mặt cũng tràn ngập tươi cười. Trong lòng Tô Bảo Nhi tràn ngập nghi ngờ, cha cô ấy đối với Lâm Thiên cũng quá nhiệt tình rồi. Nhiệt tình tới mức cô ấy cảm thấy không bình thường, hơn nữa cha còn gọi Lâm Thiên là cậu Lâm. Vừa rồi cô ấy còn lo lắng, cha cô ấy sẽ có sắc mặt không hòa nhã đối với Lâm Thiên, dù sao Lâm Thiên nhà nghèo, mà cha cô ấy rất để ý phương diện này. Dưới sự dẫn dắt của Tổng Giám đốc Tô, Lâm Thiên và Tô Bảo Nhi cùng đi vào nhà ăn. Sau khi ngồi vào chỗ của mình, Tổng Giám đốc Tô lập tức dặn dò giúp việc mang đồ ăn lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Tổng Giám đốc Tô lại chủ động lấy một chai Lafay 1982 ra. Cha à, cha lấy chai Lafay 1982 ra nữa sao? Tô Bảo Nhi thấy cha mình lấy rượu xịn như vậy ra, cô ấy vô cùng kinh ngạc hỏi. Cô ấy biết cha mình trừ khi chiêu đãi khách quý, nếu không ông ấy sẽ không lấy ra rượu xịn như vậy. Con gái, chiêu đãi con rể tương lai mà, đương nhiên phải lấy rượu xịn ra rồi. Tổng Giám đốc Tô cười nói. Ngay sau đó Tổng Giám đốc Tô chủ động rót rượu cho Lâm Thiên, Tô Bảo Nhi. Sau khi rót rượu xong, Tổng Giám đốc Tô cười nói. Cậu Lâm, con gái tôi dù thế nào cũng là hoa hậu giảng đường, giá trị nhan sắc không thể chê vào đâu được, nhà tôi cũng miễn cưỡng không tệ, tôi cảm thấy con gái tôi Bảo Nhi của tôi, vẫn miễn cưỡng xứng với cậu, cậu cảm thấy thế nào? Tô Bảo Nhi nghe cha cô ấy nói vậy, vẻ mặt cô ấy mơ vậy mà cha cô ấy nói với Lâm Thiên, nhà bọn họ miễn hồ. Cưỡng có thể coi là không tệ, vậy mà cha cô ấy nói với Lâm Thiên, cô ấy, miễn cưỡng, có thể xứng đối với Lâm Thiên, nghe ý của những lời này, sao giống làm Thiên vô cùng trâu bò, là cô ấy trèo cao làm Thiên Nhi. Quả kỳ lạ L, Tô Bảo Nhi chỉ cảm thấy, gần đây thái độ của cha mình quá kỳ lạ. Tổng Giám đốc Tô, tôi chỉ là con nhà nghèo, hẳn là tôi không xứng với Tô Bảo Nhi mới đúng. Làm Thiên cười nói, cậu Lam khiêm tốn rồi, nào tôi kinh hai người một lị, chúc hai người sớm ngày qua nấu thành cơm. Tổng Giám đốc Tô cười nàng ly rượu lên,